Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 357, Lam Phách Học Viện. Nơi này chính là Lam Phách Học Viện sao? Lam Phách, cửa học viện, bốn bóng người đứng bình tĩnh đứng thẳng, ba nam một nữ, chính là Lục Uyên một đoàn người. Giờ phút này nhìn lên trước mặt học viện. Lục Uyên nhàn nhạt lên tiếng nói, đúng không, đây là lão phu phái người nghe qua, nên sẽ không sai. Độc Cô Bác âm thanh vang lên, ta nói Độc Cô tiền bối, ngươi theo chúng ta tới nơi này, băng hỏa lưỡng nghi nhãn dược thảo làm sao bây giờ, ngươi làm tốt bảo vệ sao, cũng đừng làm cho người hủy hoại mới là. Lục Uyên nói ra, điện chủ ngươi cứ yên tâm đi. Vì bảo hộ những dược thảo kia, ta lại chuyên môn tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên cạnh thiết trí mấy đạo độc trận. Ngoại trừ phong hào đấu la, cam đoan không ai xông đi vào. Độc Cô Bác vỗ vỗ lồng ngực, có phần có tự tin nói ra, có chuẩn bị liền tốt, khác đến lúc đó bị những người không liên quan hủy hoại dược thảo. Có chút được trả bằng mất, nghe Độc Cô Bác, Lục Uyên nhẹ gật đầu. Trong lòng yên tâm rất nhiều, đã Độc Cô Bác đều nói như vậy, cái kia chắc hẳn bày ra độc trận nên là có chút lợi hại. Ngoại trừ phong hào đấu la cấp bậc cường giả, người khác nên rất khó xông vào, mà toàn bộ thiên đấu đế quốc, phong hào cấp bậc cường giả lại có thể có mấy cái. Ngoại trừ phía trên Tam Tông, trên cơ bản một cái không có, đến mức có cái gì ẩn thế tông môn. Cái này Lục Uyên cũng không rõ ràng, bất quá cho dù có, nhưng như là đã ẩn thế, liền sẽ không như vậy mà đơn giản xuất hiện tại trước mắt mọi người. Há, đúng, chờ ta đem Lam Phách Học Viện mua lại về sau, nên lại ở chỗ này lưu lại một đoạn thời gian, ngươi dành thời gian đem Độc Cô Nhạn mang đến, ta xem một chút nàng tình huống cụ thể, nhằm vào lấy mở chút thuốc. Sau đó cũng có một chút luyện chế đan dược cho nàng. Lục Uyên nói ra, lão phu biết được, đa tạ điện chủ. Nghe được Lục Uyên, Độc Cô Bác mang trên mặt ý cười. Lục Uyên đã có thể chủ động nhắc tới, đã nói lên hắn đem sự kiện này đặt ở trong lòng. Độc Cô Bác tâm lý tự nhiên vui vẻ, đã Độc Cô tiền bối đã gia nhập Long Vương Điện, vậy chúng ta cũng là người một nhà. Không cần khách khí như thế, về sau chúng ta Long Vương Điện chủ muốn sản nghiệp có hai cái. Một cái là hồn đạo khí, một cái cũng là đan dược. Hồn đạo khí cần kim loại, đan dược cần dược thảo. Dược thảo phương diện này còn cần Độc Cô tiền bối hao tổn nhiều tâm trí. Trách nhiệm của ngươi, thế nhưng là rất lớn nha. Lục Uyên nói ra, đa tạ điện chủ trọng dụng. Lão phu nhất định sẽ đem việc này làm tốt. Độc Cô Bác cao giọng nói ra. Không quá nửa thưởng hắn tiếng nói chuyển một cái. Điện chủ, lão phu còn có một vấn đề. Ngươi nói, Lục Uyên nói ra. Không sợ điện chủ chê cười. Lão phu tuy nhiên dùng độc cả đời. Đối dược thảo cũng nhận biết không ít. Nhưng là băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong rất nhiều dược thảo lão phu cũng không nhận ra. Cũng không biết nên như thế nào chiếu cố a. Độc Cô Bác trên mặt hơi có chút hổ thẹn nói. Cái này đơn giản, các loại quay đầu ta cho ngươi một bản bách thảo quay. Là chính ta dành thời gian thời điểm biên soạn. Ngươi chiếu vào nó trên cơ bản đấu la đại lục lên dược thảo ngươi đều có thể nhận biết. Lục Uyên, từ tốn nói, tình huống này kỳ thật hắn sớm đã có chỗ nghĩ đến. Theo thế lực lớn mạnh. Không có khả năng các mặt đều cần hắn tự mình động thủ. Cho nên bồi dưỡng một số người thay hắn làm việc là rất có cần phải. Cho nên tại dược thảo phương diện này, hắn chuẩn bị để Độc Cô Bác phụ trách. Cho nên tại dành thời gian thời điểm, hắn căn cứ từ chính mình nhìn qua quốc đấu la tiên thảo bảo lục cùng đan đạo toàn giải phía trên. Một số dược thảo đã làm một ít sàng chọn. Chính mình làm vốn bách thảo quay đi ra. Có cái này, Độc Đấu La phụ trách chiếu cố băng hỏa lưỡng nghi nhãn phía trên những dược thảo kia là dư sai. Mà lại tuy nhiên băng hỏa lưỡng nghi nhãn là long tộc. Độc Cô Bác cũng chấp nhận để Lục Huyên chiếm cứ nó. Nhưng dù sao Độc Cô Bác ở nơi đó thật lâu, để cho người khác phụ trách, trong lòng của hắn coi như không thèm để ý. Dần già, cũng khó tránh khỏi sẽ có khúc mắc. Đây là nhân chi thường tình, cho nên vẫn là giao cho Độc Cô Bác chính mình quản lý đi. Mà lại Độc Đấu La vốn là đối dược thảo phương diện này có nhất định nghiên cứu. Để hắn chiếu cố cũng là cực kỳ thích hợp, vừa vặn là nhất cử lưỡng tiện. Được rồi, đã tới cửa. Vậy chúng ta thì đi vào trước đi. Ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút đã từng hoàng kim thiết tam giác bên trong giết hại một góc. Liễu Nhị Long đến cùng là ngọn gió nào hái? Lục Uyên từ tốn nói. Mấy vị, ta là học viện tiếp đãi lão sư. Không biết mấy vị có chuyện gì quan trọng? Lục Uyên bốn người cảm giác vừa bước vào trường học không lâu. Thì có một vị lão sư phía trên tới đón tiếp. Bởi vì Lục Uyên bốn người khí chất quá mức bất phàm. Lục Uyên cùng Chu Trúc Thanh tự không cần phải nói. Nam đẹp trai nữ đẹp. Ăn mặc điệu thấp lại là giấu giếm xa hoa. Long Tiêu Dao mặc dù lão, nhưng lại khuôn mặt anh tuấn. Nhất là hắn đứng ở nơi đó dường như tựa như là một tòa không thể ngửa rừng cao sơn. Lại vẫn cứ có loại dương dương tự đắc, phản phác quy chân cảm giác. Loại cảm giác này vô cùng kỳ dị. Người bình thường nhìn sơ qua hắn không cảm thấy cái gì. Nhưng tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện có một cỗ dường như trấn áp thiên địa uy áp theo trên người hắn phóng xuất ra. Mà bắt mắt nhất chính là Độc Cô Bác. Hắn một thân xanh biếc một bộ, khuôn mặt kiệt ngao, tại Lục Uyên trước mặt có lẽ còn có điều thu liễm. Thái độ còn tính là so sánh đoan chính, nhưng là tại trước mặt người khác, hắn vẫn như cũ là cái kia cao cao tại thượng phong hào đấu la. Khí thế trên người trên cơ bản không sao cả thu liễm. Chỉ cần là có chút nhãn lực người, đều có thể nhìn ra đây là một đại nhân vật. Dù sao Độc Cô Bác giá đỡ cũng là không nhỏ. Nguyên tắc bên trong hắn nhấc trợn mắt, hơi hợt liền để Sử Lai Khắc mọi người lăn ra thiên đấu hoàng gia học viện. Phong hào đấu la ngạo khí ở trên người hắn thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Cho nên cái này Lam Phách học viện lão sư xem xét Độc Cô Bác dáng vẻ, liền biết đó là cái đại lão. Mà lại ngoại trừ Độc Cô Bác, Lục Uyên ba người khí chất cũng không phải người bình thường. Hắn tự nhiên là không dám thất lễ. Chúng ta tới Lam Phách học viện là muốn tìm các ngươi Liễu Nhị Long viện trưởng thương lượng một ít chuyện, không biết có thể dẫn đường. Nhìn lên trước mặt trung niên lão sư, Lục Uyên nói ra, cái này, trung niên lão sư có chút do dự. Chúng ta viện trưởng nàng ưa an tĩnh, bình thường không có cái gì đại sự lời nói, nàng là không gặp người ngoài, cho nên, xin lỗi bốn vị, nếu như các ngươi không có chuyện gì gấp, ta có thể mang các ngươi đi gặp Tôn lão sư. Bình thường viện trưởng không có ở đây thời điểm, đều là hắn đang phụ trách trong học viện sự tình. Mấy vị có chuyện, có thể cùng Tôn lão sư thương lượng. Trung niên lão sư nói, ha ha. Lục Uyên cười ha ha, chỉ Độc Cô Bác nói, vị này là Độc Đấu La Độc Cô Bác tiền bối, hắn cũng có chút sự tình cùng các ngươi viện trưởng thương lượng. Ngươi nói Độc Đấu La sự tình tính toán không phải xem như đại sự đâu. Lục Uyên vừa mới nói xong, Độc Cô Bác trên thân dâng lên lục quang, võ hồn chiếm hữu, vàng vàng tím tím đen đen đen đen đen chín cái hồn hoàn lóe hiện ra. Cái kia cỗ khí thế cường đại tại chỗ liền làm vị này trung niên lão sư lông tơ dựng thẳng. Trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh, dưới chân mềm nhũn, kém chút ngã quỵ. Lục Uyên nhanh tay lẹ mắt, một thanh đỡ lấy hắn. Khí thế phóng một cái tức thu, tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Tại Lục Uyên nâng đỡ, trung niên lão sư đứng vững bước chân,